Người giấu yêu, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 27 miễn phí tại vietwriter.vn/tay tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, sẩm tối, tại Tụy Cung, khu kiến trúc giả cổ nằm bên trong Lệ Thành, nơi đây tràn ngập những làn điệu dân gian cổ xưa. Mặt đường được lát đá xanh, cổ thụ hai bên đường mọc san sát như rừng rậm. Gió đêm thổi hiu hiu, bao phủ vạn vật trong ánh hoàng hôn tĩnh lặng. Trong lầu các sang trọng, ông Nhiên ngồi bên cạnh vị trí chính, Liên Bích Tú ngồi bên tay trái ông, Tần Bách Ngạn hiện đang nắm quyền ở nhà họ Tần ngồi ở trung tâm, bên phải anh ta là vợ mình Dung Khanh, bên ngoài có hơn 20 vệ sĩ và trợ lý cùng bảo vệ nơi này thật cẩn thận, đối diện bốn bậc bề trên là Nhiên Thời Thất và Tần Bách Duật đang kề sát bên nhau. Buổi tiệc theo phong cách mới như vậy giữa hai nhà vô cùng trịnh trọng và ổn thỏa. Ông Nhiên, lần đầu gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu. Tần Bách Ngạn mặc một chiếc áo tôn trung sơn màu sáng, mặc dù gò má hằn dấu vết nhọc nhằn nhưng khí chất vẫn điềm tĩnh như cũ, toát lên vẻ nho nhã. Anh nâng chén kính Nhiên Quân, đôi mắt sáng thấm nguồn khôn khéo sau khi trải qua rèn giũa của cuộc đời. Nhiên Quân được nể mà lo, dùng hai tay cầm chén, liên tục lấy lòng. Cậu Tần khách sáo rồi, xưa nay vẫn nghe danh cậu sáng suốt hơn người, quản lý nhà họ Tần vô cùng chu đáo. Hôm nay được gặp, quả thực rất hân hạnh, cùng lúc đó, Liên Bích Tú cũng kính Dung Khanh một chén, không khí khá hài hòa. Nhiên Thời Thất ngồi đối diện nhìn hai vị chủ nhân của gia đình chúc rượu nhau, khóe môi cô hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, cô cảm thấy mình giống như một món hàng được trả giá. Mà người đặt cô lên quầy hàng chính là ba mẹ ruột của cô, nỗi xót xa không thể giải bày lan tràn trong tim, cô rủ mắt xuống để che đi sự cô độc, tiếng va chạm trên bàn ăn vang lên bên tai, cô đưa mắt nhìn thì trông thấy một chiếc đũa màu đen đang thu về trước mặt mình, trong chiếc bát trên bàn có thêm vài miếng cá hồi tươi ngon, Nhiên Thời Thất chậm rãi nhìn lên. Khi chạm phải ánh mắt của Tần Bách Duật thì cô như bị hút sâu vào đấy, đỏ mặt quay đi. Các bậc phụ huynh đang khách sáo hàn huyên, chứng kiến cảnh này thì thoáng yên lặng. Sau đó Tần Bách Ngạn khẽ mỉm cười, bùi ngùi nói. Trước nay chú Tư nhà tôi luôn cao ngạo, không ngờ bây giờ cũng biết chăm sóc người khác. Tần Bách Duật dương mắt lên, liếc về phía anh cả của mình như cảnh cáo. Sau đó cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, Liên Bích Tú cũng nhân cơ hội này mà góp vui. Hai đứa nó đều là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi việc đã quen tự do. Có điều phải kể đến chuyện sau khi Tiểu Thất nhà tôi nhận được tin kết thông gia với cậu Tư thì cũng vui liền mấy tối đấy. Nhiên Thời Thất, ánh mắt của Tần Bách Duật tối lại, lặng lẽ nhìn cô gái đang cúi đầu vặn tay ở bên cạnh, đôi môi mỏng khẽ cong lên. Bữa cơm ăn được quá nửa, nhờ có những lời phóng đại của Liên Bích Tú mà không khí trên bàn trở nên vô cùng vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, Dung Khanh nhận lấy một hộp gấm được chuẩn bị kỹ càng từ tay trợ lý, đặt trước mặt Nhiên Quân và vợ ông, nói. Ông Nhiên, à Nhiên, đôi trẻ đều đã hài lòng với cuộc hôn nhân này. Đây là sính lễ của nhà họ Tần chúng tôi. Hai người xem qua đi, gương mặt ngà ngà say của Nhiên Quân rõ ràng khẽ giật một cái, bất giác nhìn về phía Liên Bích Tú, câu hỏi bồi hồi trong miệng, muốn nói lại thôi. Ông cho rằng vốn đầu tư lần trước là sính lễ, nhưng khi nhìn xuống chiếc hộp gấm trên bàn thì ông lại nảy sinh nghi ngờ. Chẳng lẽ, vẫn còn, ở dưới mặt bàn, Liên Bích Tú véo ông một cái, nhỏ giọng rục rã. Mau mở ra đi, Nhiên Quân mang theo lòng nghi ngờ mở hộp gấm lớn ra, bên trong là một sấp giấy tuyên thành màu đỏ. Vietwriter, VN, tầm mắt càng đi xuống thì nếp nhăn trên khóe mắt ông càng hiện ra nhiều vì vui mừng, quả nhiên là người trong thế gia vọng tộc. Sinh lễ đưa ra còn nhiều hơn cả giá trị một nửa nhà họ Nhiên. Cách chương.